Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 292, toàn bộ giết. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Ba người khác gật đầu. Bốn người ánh mắt khóa chặt Diệp Vô Trần. Bốn người đồng thời phá không mà lên, tốc độ nhanh đến Diệp Giang bọn người căn bản là không có cách thấy rõ. Bốn người đồng thời xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Trần, đồng thời song quyền oanh ra. Tứ đại thần linh nhất trọng cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, dọa người thần lực gào thét thiên địa. Thiên địa phảng phất tùy thời đều muốn bị oanh sập, toàn bộ thông thiên thành như tại trong gió lốc lay động, nhà lá muốn sụp đổ ra tới. Diệp Giang, Bành Thành bọn người ai cũng hãi nhiên. Lúc trước tứ đại thần linh cảnh cao thủ đồng thời liên thủ một kích đem thông thiên thần trận oanh phá. Mà bây giờ, bốn người liên thủ một kích vậy mà so lúc trước liên thủ một kích còn mạnh hơn. Hiển nhiên, vừa rồi bốn người còn lưu lại lực lượng, hiện tại, lại là hoàn toàn không có giữ lại, một kích toàn lực. Tam thúc tổ, đại nhân, cẩn thận, Diệp Giang, Bành Thành bọn người ai cũng kêu to. Diệp Vô Trần thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu hy vọng. Nếu là Diệp Vô Trần xảy ra chuyện, vậy bọn hắn thật sự là trăm chết cũng vô pháp đền tội. Lãnh Vân gặp tứ đại thần linh cảnh liên thủ oanh sát Diệp Vô Trần, trong lòng buông lỏng, chính là thiếu niên này có thể thôi động hỏa long cầu cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản bốn vị thần sứ đại nhân liên thủ một kích. Thiếu niên này, hẳn phải chết. Mắt thấy Diệp Vô Trần liền muốn bị chư thần chi điện tứ đại thần sứ đánh thành cho, Diệp Tình các loại Diệp gia đệ tử không khỏi lòng có không đành lòng, nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái ma thủ to lớn xuất hiện ở Diệp Vô Trần trước mặt. Ma thủ to lớn này, ma khí ngập trời, khủng bố ma khí vậy mà ngưng thực thành màu xanh, nó một tay đẩy, liền gặp một ma trường màu xanh to lớn, tựa như ngàn trượng cự luân màu xanh, cuồn cuộn hướng về phía trước, hướng chư thần chi điện bốn vị thần sứ ầm vang mà tới. Tại ma trường màu xanh này trước mặt chư thần chi điện bốn vị thần sứ thần lực gào thét thiên địa kia trong nháy mắt tán loạn, tiếp theo, ma trường màu xanh lấy hủy thiên diệt địa chi thế tiếp tục hướng bốn vị thần sứ oanh sát mà tới. Tất cả ngăn cản tại ma trường màu xanh trước mặt toàn bộ bị ma trường màu xanh oanh diệt, phảng phất giữa thiên địa, không có lực lượng có thể ngăn cản được ma trường màu xanh này. Bốn vị thần sứ hãi nhiên thất sắc trong sự sợ hãi, bốn người nhao nhao gọi ra cực phẩm thánh khí, đồng thời thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Bất quá vô dụng, bốn người một kích mạnh nhất đồng dạng bị ma trường màu xanh trong nháy mắt oanh diệt. Oanh, ma trường màu xanh oanh trúng bốn vị thần sứ. Bốn vị thần sứ như là đạn cầu một dạng, bị đẩy lùi, bốn người hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Ma trường màu xanh thế đi không ngừng, một chút chư thần chi điện thánh cảnh, thánh tổ cao thủ không tránh kịp trực tiếp hóa thành huyết vũ. Cái gì thánh đạo pháp tắc, cái gì pháp tướng, cái gì linh hồn, tề nhiên nổ tung. Lãnh Vân trong khủng hoảng, nhanh chóng lách mình, ma trường màu xanh từ nó bên người khó khăn lắm cầy qua, sau đó cuồn cuộn hướng về phía trước, mãi cho đến thông thiên thành cửa thành, lúc này mới ngừng lại. Lúc đầu nhắm mắt Diệp Tình bọn người đợi hồi lâu lại không động tĩnh, lúc này mới mở hai mắt ra, trong lúc các nàng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt ai cũng chấn kinh hãi nhiên. Gocchuyenaudio.com, chỉ tầm mắt mặt không biết bị thứ gì xé rách một đầu rãnh lớn, một mực kéo dài đến thông thiên thành cửa thành nơi đó, mà chư thần chi điện vừa rồi thần uy ngập trời tứ đại thần sứ toàn bộ đổ nằm tại trong phế tích. Chư thần chi điện rất nhiều thánh cảnh, thánh tổ vậy mà không thấy rất nhiều. Mặt đất vết máu loang lổ thảm liệt cực kỳ. Chư thần chi điện tới 200 thánh tổ, hơn 2.000 thánh cảnh, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có 106-7 cái thánh tổ, 1.500-600 cái thánh cảnh. Diệp Tình bọn người kinh đào hải lãng, chư thần chi điện những cái kia không thấy thánh tổ thánh cảnh chẳng lẽ đều đã bị. Là ai? Các nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào Nạp Lan Hùng trên thân. Lúc này, Nạp Lan Hùng đang đứng tại Diệp Vô Trần phía trước, toàn thân ma diễm hừng hực, trên thân khí tức khủng bố. Diệp Giang, Bành Thành bọn người đồng dạng kinh ngạc mà nhìn xem xuất thủ Nạp Lan Hùng. Vừa ra tay, liền băng diệt thiên địa tứ đại thần sứ tại cái kia to lớn thanh ma trường trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhìn xem ma diễm ngập trời Nạp Lan Hùng, trong đầu của bọn họ, nghĩ đến một người. Ngươi là man hoang đại lục viễn cổ cự ma. Tránh thoát ma trường màu xanh Lãnh Vân, sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Mặc dù thánh địa là Cửu Châu vị diện không gian độc lập cùng Cửu Châu đại lục cơ hồ ngăn cách, nhưng là trước đó vài ngày man hoang thần miếu cùng tứ đại gia tộc chi chiến, động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên, cho dù là thánh địa rất nhiều cao thủ cũng biết Nạp Lan Hùng đã từ phong ma sơn đi ra. Bất quá thánh địa rất nhiều thế lực cũng chỉ biết Nạp Lan Hùng đánh chết Thác Đồ Bạt cùng Khâu Bất Bại, đối với trận chiến này, biết cũng không nhiều. Chư thần chi điện chúng thánh tổ thánh cảnh nghe nói trước mắt Nạp Lan Hùng là man hoang đại lục viễn cổ cự ma lúc đều là sắc mặt kinh biến. Cái kia bị Nạp Lan Hùng thanh ma trưởng đánh bay tứ đại thần sứ đồng dạng giật mình kêu lên. Ngay cả thần linh tứ trọng thác đồ bạt đều không phải là cái này Nạp Lan Hùng đối thủ, bọn hắn chỉ là thần linh nhất trọng, đừng nói 4 người, chính là 40 người, đều khó có khả năng là Nạp Lan Hùng đối thủ. Thánh địa chúng thế lực làm qua đánh giá, đều nói viễn cổ cự ma này thực lực bây giờ, có thể so với thần linh lục trọng thậm chí thần linh thất trọng. Đi, tứ đại thần sứ nhìn nhau, cơ hồ là trong nháy mắt liền sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Bọn hắn kinh lịch vô số gặp trắc trở mới thành tựu thần linh, lăng thêm trên chúng sinh tự nhiên biết lúc nào nên lưu, lúc nào nên đi, lúc này, không phải thời điểm do dự. Bất quá, ngay tại 4 người đang muốn xé rách hư không, một mình mà chạy lúc đột nhiên, mặt đất kinh người hào quang ngút trời mà lên, những ánh sáng này, là sáng chói như vậy, là như vậy lóa mắt bao phủ toàn bộ thông thiên thành. Ngay sau đó, một gốc cự mộc che trời đứng vững thiên địa tựa như kình thiên chi trụ, sừng sững ở giữa thông thiên thành. Tứ đại thần sứ đều bị quang mang lực lượng phản chấn, lui trở về. Thông thiên thần trận, 4 người nhìn xem đại trận quang mang sáng chói này, cực kỳ ngoài ý muốn cùng giật mình, thông thiên thần trận vừa mới không phải là bị bọn hắn oanh phá sao. Liền trận mắt thông thiên thần mộc cũng bị 4 người bọn họ đánh cho u ám không sáng, hiện tại thông thiên thần mộc lại bị người một lần nữa kích hoạt. Góc chuyện audio.com Bọn hắn toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, chỉ gặp Diệp Vô Trần lúc này, toàn thân bắn ra giống như thông thiên thần trận quang mang. Là ngươi kích hoạt lên thông thiên thần trận, lúc trước cái kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ sợ hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi có thể khống chế thông thiên thần trận, thiếu niên này, đầu tiên là khống chế bọn hắn chư thần chi điện hỏa long cầu, hiện tại, vậy mà lại có thể khống chế thông thiên thần trận. Ngươi đến cùng là ai? Lãnh Vân ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Viễn cổ cự ma cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta là ai? Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng, hờ hững nhìn Lãnh Vân bọn người một chút, trong mi tâm, một viên ấn ký ngưng tụ, bốn phía thần linh hình bóng phủ phục. Chư thần ấn ký, ngươi, chư thần chi chủ, Lãnh Vân cùng chư thần chi điện tất cả cao thủ kinh hô. Thế nhưng là không phải chỉ có bọn hắn chư thần chi điện chín đại điện chủ cùng bọn hắn tổng điện chủ mới có thể chư thần ấn ký sao? Thiếu niên này, làm sao biết chư thần ấn ký? Ta nói qua các ngươi những nô tài này, một cái cũng đi không được. Diệp Vô Trần hờ hững, sau đó đối với Nạp Lan Hùng, Kim Tình Thạch Hầu nói. Ra tay đi toàn bộ giết một tên cũng không để lại. Cách chương.